Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 414, thuyết giáo ngộ không. Lại nói cô ngốc được Phương Mặc thời không pháp tắc cảm ngộ về sau. Lập tức cảm ngộ tăng nhiều, gần như trong nháy mắt, đã đột phá tiên quân gông cùm xiềng xích, cảnh giới đạt đến tiên quân, Phương Mặc ca ca. Lại Phương Mặc an ủi sau khi cười, cô ngốc bỗng nhiên thống khổ kêu lên, thế nào? Phương Mặc vội vàng quan tâm hỏi, linh khí không đủ, cô ngốc run rẩy thanh âm nói, ta tới giúp ngươi. Phương Mặc không nói hai lời, trực tiếp đưa tay dán sau lưng cô ngốc, âm dương năng lượng liền giống không cần tiền giống như hướng phía trong cơ thể cô ngốc rót tiến vào. Phương Mặc ca ca. Đừng, cô ngốc mặc dù cần năng lượng, nhưng Phương Mặc cái này vừa bắt đầu, cô ngốc lập tức bất mãn, không giống với Phương Mặc cái này hoa tâm đại la bạc. Cô ngốc một trái tim bên trong tràn đầy đều là Phương Mặc, coi như là mình xảy ra chuyện gì, cũng không thể bị thương Phương Mặc mảy may. Đồ ngốc, pháp lực của ta coi như xong thua nữa 100 cái ngươi cũng sẽ không làm khô. Yên tâm đi. Nhắm mắt lại, dụng tâm luyện hóa, Phương Mặc an ủi, kỳ kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên, vậy tốt a. Cô ngốc cũng biết tất nhiên là quan tâm sẽ bị loạn. Đan điền của Phương Mặc không biết lớn bao nhiêu, này một ít năng lượng đáng là gì. Thế là cô ngốc cũng là ngồi xong, bắt đầu luyện hóa năng lượng, chuyển vận năng lượng chỉ dùng 3 ngày, cấp cứu về sau. Phương Mặc cũng là ở bên người cô ngốc buông xuống một khối thần thạch. Xoay người ra tiêu giao thần giới. Ngoại giới, Tôn Ngộ Không trở về sau. Đem mình từ nhân gian còn có bồ đề chỗ học được đồ vật toàn bộ đều dùng ở mình con khỉ khỉ tôn còn. Có yêu binh trên người. Các loại công pháp tu luyện. Binh pháp, pháp thuật, bao gồm từ bồ đề lão tổ chỗ nào trộm được đan dược vân vân. Ngộ Không, tới vi sư nơi này. Phương Mặc thần thức lần nữa tìm được Tôn Ngộ Không. Truyền âm, là sư phụ. Tôn Ngộ Không vô cùng vui mừng. Phương Mặc với hắn mà nói, không chỉ là sư đồ đơn giản như vậy. Phương Mặc là hắn ra đời đến nay, thấy được người đầu tiên. Dựa theo động vật giới quy củ mà nói, Phương Mặc chính là cha hắn. Coi như xong bên ngoài 7 năm. Có hiền hòa lại nghiêm khắc bồ đề tổ sư dạy hắn các loại đồ vật. Cũng không ngăn cản được hắn đối với Phương Mặc nhớ. Không phải sao, vừa về đến, Tôn Ngộ Không liền định đi xem Phương Mặc. Nhưng là lại sợ quấy rầy đến Phương Mặc tu luyện. Cũng là về trước động phủ, dàn xếp một chút trong nhà. Chờ lấy sư phụ triệu hoán. Quả nhiên, mình vừa rồi thu xếp tốt. Sư phụ liền triệu hoán mình, Tôn Ngộ Không không kìm được vui mừng, nhấc lên cân đầu vân, một giây sau liền xuất hiện ở Phương Mặc ngoài động phủ bên cạnh. Két, một tiếng, đại môn mình liền mở ra, Tôn Ngộ Không mấy cái nhảy lên, liền xuất hiện ở Phương Mặc trước mặt. Sư phụ, Tôn Ngộ Không run rẩy cái này sinh ra âm, nhìn Phương Mặc, kích động nói, trở về đã khỏi. Phương Mặc cũng là có chút cảm động, 3 vạn năm tu luyện, cuối cùng vẫn là có người lo lắng chính mình này a. Sư phụ, Tôn Ngộ Không bình thường một tiếng quỳ rạp xuống đất, di chuyển rời đến Phương Mặc trước mặt, thật sâu dập đầu, tốt tốt, chúng ta sư môn, không thể cái này, người thế nào theo bồ đề học được mấy năm, còn khách khí nữa nha. Phương Mặc buồn cười vỗ vỗ bả vai Tôn Ngộ Không, đem nó đỡ lên, tốt, sư phụ, Tôn Ngộ Không lau lau khóe mắt nước mắt, cười nói, đi thôi, mau tới cấp cho sư phụ nói một chút những năm này sự tình. Phương Mặc đưa tay bắt lấy tay của Tôn Ngộ Không, cười nói, Tôn Ngộ Không gật đầu, sau đó cùng Phương Mặc đi về phía trong sảnh, Phương Mặc và Tôn Ngộ Không một người một cái bồ đoàn ngồi xuống. Phương Mặc từ trong tiêu giao thần giới lấy ra một viên bàn đào. ném cho Tôn Ngộ Không? Hắc hắc, sư phụ, làm sao ngươi biết ta thích ăn đào? Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, lấy qua quả đào, thổi ngụm khí, đem phía trên đào kinh thổi đi. Sau đó đắc ý cắn, đây chính là bàn đào. Phàm nhân ăn một miếng đều có thể lập tức thành tiên. Tiểu tử ngươi, Phương Mặc đưa tay muốn đánh Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cười cười, tránh khỏi, tới, vừa ăn, là xong cho vi sư nói một chút. Những năm này trải qua, Phương Mặc cười hỏi, tốt, Tôn Ngộ Không trong miệng không có ngừng, vẫn là vẫn như cụ ăn không ngừng. Ta rời khỏi biển rộng về sau, đầu tiên là đi, Tôn Ngộ Không vừa ăn vừa nói, cho đến mặt trời xuống núi, Tôn Ngộ Không mới nói xong. Ha ha ha, ngươi con khỉ này, là cố ý à? Nghe được Tôn Ngộ Không nói mình biến thành một gốc cây, ở sư huynh đệ của mình trước mặt khoe khoang mà bị Bồ Đề lão tổ đuổi đi sự tình, Phương Mặc cười to nói, cái gì cũng không lừa gạt được qua sư phụ. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, nhìn Phương Mặc, ngượng ngùng nói, vậy cái ông lão vẫn muốn đem ta giữ ở bên người, nhưng ta đã đem hắn móc rỗng, trừ thực lực không bằng hắn, ta kỳ môn bát quái, tinh tượng xem bói, luyện đan trận pháp, luyện khí phù triện những này, ta đều học xong, ngay cả ông lão kia đều nói không có gì dạy ta. Tôn Ngộ Không lẩm bẩm nói, tốt, nếu trở về, vậy liền hào hào tu luyện. Hoa Quả Sơn linh khí xa so với linh đài Phương Thốn Sơn muốn nồng nặc. Chẳng qua, trước đó, ta cần ngươi đi tìm ngươi binh khí cùng khoác. Phương Mặc nhìn Tôn Ngộ Không nói, binh khí, khoác. Tôn Ngộ Không hồ nghi nhìn Phương Mặc, hỏi, đúng vậy, binh khí cùng khoác. Phương Mặc gật đầu, trong hồng hoang, pháp bảo cấp bậc phân làm tiên khí, hậu thiên linh bảo, hậu thiên chí bảo, tiên thiên linh bảo, tiên thiên chí bảo, trong đó, hậu thiên trong pháp bảo, còn có hậu thiên công đức linh bảo, hậu thiên công đức chí bảo. Ta lần này cho ngươi đi lấy, chính là một món, hậu thiên công đức linh bảo. Phương Mặc nói với giọng trịnh trọng, sư phụ, ngươi lợi hại như vậy, sẽ không có một món, tiên thiên linh bảo hoặc là tiên thiên chí bảo loại hình. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, pháp bảo cấp bậc thật sự là hắn biết đến, khác biệt pháp bảo giữa khác biệt, hắn cũng biết, nói như vậy, chính là nhìn có thể hay không từ trong tay Phương Mặc lấy được đồ tốt. Ngươi cái này đầu khỉ, Phương Mặc cười vươn tay lại muốn đánh, Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, không có tránh né, đương nhiên, Phương Mặc cũng chỉ là nhẹ nhàng vỗ một cái mà thôi. Tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên chí bảo vi sư quả thực có, mà còn không chỉ một món, nhưng những này đều không thích hợp ngươi dùng, ngươi dùng cũng không phát huy được lớn nhất hiệu quả. Phương Mặc lắc đầu, nói, tu la khải giáp những này, còn có chiến thần liệt hỏa kiếm, Tôn Ngộ Không quả thực không dùng được, mà ta nói cái này hậu thiên công đức linh bảo là thích hợp ngươi nhất pháp bảo, mà còn công đức pháp bảo, giết người không chiếm nhân quả, mặc dù nhân quả thứ này vi sư không sợ, nhưng thứ này nhiều sẽ trở ngại tu vi của ngươi tiến triển. Phương Mặc nghiêm túc nói, tốt, ta nghe sư phụ. Tôn Ngộ Không gật đầu, nói với giọng trịnh trọng, đương nhiên ngươi đi cũng không thể trực tiếp muốn, như vậy không lễ phép. Như vậy, viên bàn đào này, ngươi mang theo, đi đổi là được. Phương Mặc nghĩ nghĩ, lại nói, sư phụ, cái này không cần đi. Có cái này, ngươi còn không bằng lưu lại ta ăn. Tôn Ngộ Không vẻ mặt đau khổ nói, ngươi con khỉ này, liền nghĩ đi đoạt, a, ngươi không khách khí chút. Ngươi này một ít tiểu ra ngọn nguồn, liền bị người ta cho bưng. Nhanh, cho ta đổi đi. Phương Mặc mặt kéo một phát, nghiêm nghị nói, vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không thấy một lần Phương Mặc nghiêm túc, vội vàng nói, tốt, Đi thôi, đồ vật, cùng lộ số, ta đều cho ngươi chỉ rõ trợn nhìn. Còn lại, liền là chính ngươi. Phương Mặc cười nói, vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không liền giống bị tẩy não, đứng dậy muốn đi, chẳng qua, đi tới cửa, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên ngừng lại. Sư phụ, ngươi nói, là chỗ nào a? Còn có, đồ vật, rốt cuộc là gì? Tôn Ngộ Không đột nhiên hỏi, à, ta hết chỗ chê. Phương Mặc trợn mắt nhìn, hỏi, cần phải, không có. Tôn Ngộ Không gật đầu, nói, vậy tốt a, ngươi qua đây, ta cho ngươi biết. Phương Mặc nói, đổi mới nhanh nhất kỳ kỳ tiểu nói https. Gạch chéo, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.